Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 501, mời Liễu Thi Thư làm khách. Thảo, cái gì người a, liền con hàng này cũng muốn truy chúng ta Liễu học tỷ. Ta nhổ vào, nhìn Liễu học tỷ giống như sinh khí, gia hỏa này sẽ không động thủ đi. Muốn hay không đi ra xem một chút? Ngoặc kép ngoặc kép, nhìn qua Liễu Thi Thư cùng Lô Kiệt sau khi rời khỏi đây. Thư viện lầu 3 lập tức ầm ĩ, các học sinh nghị luận ầm ĩ. Thần ca, học tỷ không có nguy hiểm a? Lâm Vũ Manh lo lắng ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Yên tâm đi, ở trường học có thể có chuyện gì? Tô Thần cười cười, chúng ta trường học thích Liễu học tỷ nam sinh giống như không ít. Bất quá giống như đều không thành công, không nghĩ tới liền ra ngoài trường đều đuổi theo thư viện. Phương Vũ cười lắc đầu, nhìn xem cũng không phải là đồ gì tốt. Dương Trình bĩu môi, ta làm sao nghe được, người thật giống như có chút ý tứ khác. Phương Vũ liếc nhìn hắn một cái. Cái gì? Nào có, ta chính là cảm thấy gia hỏa này sao có thể xứng với Liễu học tỷ. Dương Trình trong lòng run lên, liên tục không ngừng nói. Phương Vũ hừ lạnh một tiếng, tha hắn một lần. Hiếu Kỳ nói, Dương Trình, ngươi nói Liễu học tỷ dạng này nữ sinh, sẽ thích dạng gì nam sinh? Dương Trình nghe vậy, ánh mắt theo bản năng liền nhìn về phía ngồi tại đối diện Tô Thần. Phương Vũ cùng Lâm Vũ Manh cũng thuận hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Chợt nhớ tới năm ngoái khai giảng thời điểm, Tô Thần giống như cùng Liễu Thi Thư truyền qua chuyện xấu. Lúc ấy ở trường học huyên náo mọi người đều biết, đều nhìn ta làm gì? Tô Thần vẻ mặt mộng bức gãi gãi đầu. Thần ca, học tỷ sẽ không thật thích ngươi a? Lâm Vũ Manh có chút nheo lại con ngươi. Làm sao có thể? Tô Thần vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Chớp chớp hắc bạch phân minh đôi mắt. Ôn nhu nói, Manh Manh, ngươi cũng biết, trong lòng ta có thể chỉ có ngươi một cái. Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp lên bò lên đỏ ửng. Cho hắn một đôi tính ngươi thức thời bạch nhãn. Đối diện Dương Trình cùng Phương Vũ đều là cảm giác một trận nổi da gà. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem Tô Thần. Huynh đệ, ta không có thù a. Tô Thần trong lòng thở phào. Cùng Dương Trình ánh mắt giao lưu. Thật có lỗi, Dương Trình áy náy cười cười. Trong lòng gọi là một cái bội phục, khó trách người ta có thể trở thành các nữ sinh trong mắt nam thần. Cái này chẳng những dáng dấp đẹp trai có tài hoa, lời tâm tình thuận miệng liền đến bản sự cũng là không có ai. Không bao lâu, Liễu Thi Thư liền trở về, trên mặt thấy không rõ hỉ nộ, nhưng hai đầu lông mày lại là lộ ra một chút mỏi mệt. Thật có lỗi, đã không có việc gì. Mọi người tiếp tục xem sách đi. Liễu Thi Thư thấy mọi người ánh mắt ân cần nhìn xem nàng, vừa cười vừa nói. Sau đó, thư viện lầu 3 lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đám người tiếp tục học tập. Phía trước đứng dậy cái kia mấy tên nam sinh, trên mặt lại là đều có đăm chiêu. Liễu Thi Thư ngồi xuống, có chút nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương. Sau đó bình tĩnh lại tiếp tục xem sách. Lông mày rất nhanh liền giãn ra. Tại thư viện vẫn đợi đến giữa trưa, các học sinh dần dần rời đi. Đồ vật đặt ở cái này, chúng ta cũng về trước đi ăn cơm đi. Tô Thần khép lại sách vở, cười nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh gật gật đầu, đứng dậy kéo hắn cánh tay hướng mở miệng đi đến. Xa xa, nàng nhìn thấy Liễu Thi Thư vẫn ngồi ở kia xem sách, nhỏ giọng đề nghị, thần ca, học tỷ còn tại cái kia, nếu không chúng ta mời nàng đi trong nhà ăn bữa cơm. Tô Thần kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, gật đầu nói, nghe ngươi. Kết quả là, hai người đi đến Liễu Thi Thư trước mặt. Lâm Vũ Manh cười lên tiếng chào hỏi, học tỷ, Tô Thần, Manh Manh. Liễu Thi Thư ngẩng đầu nhìn về phía hai người. trên mặt cũng là tràn ra nét mặt tươi cười. Học tỷ, chúng ta chuẩn bị đi trở về ăn cơm. Người cùng chúng ta đồng thời đi. Lâm Vũ Manh cười mời nói. Liễu Thi Thư nghe vậy sững sờ xuống. Đi thôi, thần ca làm đồ ăn ăn rất ngon. Lâm Vũ Manh đi tới ôm lấy cánh tay của nàng. Cười ha hả nói. Liễu Thi Thư cự tuyệt không được. Chỉ có thể đáp ứng. Ba người ra thư viện. Một đường hướng về cửa trường mà đi. Lâm Vũ Manh cùng Liễu Thi Thư kéo tay cười nói. Tô Thần thì là đi theo một bên. Học tỷ, hôm nay người kia là ai a? Tô Thần thuận miệng câu hỏi. Một cái rất đáng ghét ra hỏa. Tại một lần triển lãm tranh lên đụng phải. Tùy tích phiếm vài câu về sau liền một mực quấn lấy ta. Liễu Thi Thư nhắc lên việc này. Lông mày liền nhăn lại tới. Xem ra là học tỷ ngươi mị lực quá lớn. Tô Thần cười trêu ghẹo. Ta đã rất rõ ràng cự tuyệt. Hắn căn bản không quản. Cũng không biết làm sao còn đuổi tới thư viện. Liễu Thi Thư cười khổ lắc đầu. Hắn không biết ngươi là Liễu gia đại tiểu thư. Tô Thần nghi ngờ nói. Ngươi cảm thấy ta là loại kia dùng gia thế đến dọa người người. Liễu Thi Thư cười hỏi lại. Cái này có cái gì? Theo ta nói ngươi chính là quá khách khí. Ngươi mang theo hắn đi một chuyến nhà ngươi nhà cũ. Liễu lão phu nhân trực tiếp liền có thể cho hắn dọa đến quay đầu liền chạy. Tô Thần nhún nhún vai. Uy, ngươi đem nãy nãy ta nói quá dọa người. Cẩn thận ta trở về cáo trạng. Ta nói chính là uy nghiêm. Khí thế. Hì hì, thần ca nói cũng không sai. Học tỷ. Ta lúc ấy đi nhà ngươi tham gia yến hội. Thế nhưng là khẩn trương cực kỳ đây. Một đường cười cười nói nói. Rất nhanh tới nhà. Mở cửa vào nhà. Tiểu Hoa tiểu bồn nghe được thanh âm lập tức chạy tới nghênh đón. Hoa, ngươi thật nhận nuôi bọn chúng. Ta nhìn cái kia kỳ tiết mục. Gọi là tiểu Hoa tiểu bồn đi. Thật thật đáng yêu. Liễu Thi Thư hai mắt lập tức liền lượng. Ngồi xổm người xuống sờ sờ tiểu hoa đầu chó. Tiểu hoa tiểu bồn, khách nhân đến, còn không được chào hỏi. Tô Thần cười làm thủ thế. Gâu gâu, tiểu hoa tiểu bồn nhìn chằm chằm Liễu Thi Thư. Lung lay cái đuôi đồng thời kêu một tiếng. Giống như là đang bày tỏ hoan nghênh. Đáng yêu chết, Liễu Thi Thư nụ cười sán lạn. Bưng lấy tiểu hoa mặt xoa xoa. Tô Thần trực tiếp đi phòng bếp bận rộn. Lâm Vũ Manh cho tiểu hoa tiểu bồn cho chó ăn lương thực về sau. Mang theo Liễu Thi Thư tham quan phòng. Các ngươi phòng này bố trí rất tốt a. Liền các ngươi hai cái miệng nhỏ ở sao? Liễu Thi Thư nụ cười có chút cổ quái nhìn xem Lâm Vũ Manh. Không có rồi. Thần ca muội muội cũng tại. Vừa mới thi đại học xong. Hôm nay đi du ngoạn. Lâm Vũ Manh đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói sang chuyện khác. Uống chút gì không? Không cần, Liễu Thi Thư khoát khoát tay. Lâm Vũ Manh còn là đi tủ lạnh cầm hai bình Coca-Cola. Cười đem bên trong một bình đưa cho Liễu Thi Thư. Tạ ơn, Liễu Thi Thư nói tiếng cảm ơn. Ánh mắt dò xét bốn phía. Cảm thán nói, khó trách trường học nhiều người như vậy ghen tị ghen ghét các ngươi. Nhìn ta đều ghen tị. Học tỷ ngươi quá khoa trương. Lâm Vũ Manh cười cười hỏi. Đúng, học tỷ muội muội của ngươi thế nào? Năm nay giống như cũng thi đại học đúng không? Hai người ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm. Chỉ chốc lát sau, phòng bếp liền truyền đến mùi thơm. Hoa, thật thơm quá. Tô Thần, ngươi đang làm cái gì đồ ăn đây? Liễu Thi Thư hiếu kỳ nhìn về phía phòng bếp phương hướng. Đứng dậy đi tới. Sườn kho. Thế nào? Ngửi mùi thơm liền đói đi. Tô Thần thuần thục lật xào trong nồi xương sườn. Cười ha hả nói. Liễu Thi Thư cười gật gật đầu. Xem ra hôm nay có lộc ăn. Đều nói ngươi là bảo tàng nam thần. Hôm nay ta xem như kiến thức đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.